Chương 3645, cửa hàng hải sản. Dương Linh bồi tiếp Lý Thất Dạ đi dạo rất nhiều cửa hàng, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không coi trọng những cửa hàng này vật liệu. Cuối cùng, đi đến một nhà cửa hàng thời điểm, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn một chút trên cửa hàng này chỗ treo tấm biển, chỉ thấy phía trên viết Hải Tiên Điếm, ở bên cạnh còn có một cái tám tay đồ án, mười phần kỳ quái. Dương Linh cũng không khỏi nhìn một chút cửa hàng này biển cửa, cũng không có đi thêm lưu ý. Nhưng là, ở thời điểm này muốn, Lý Thất Dạ lại nói ra, chúng ta vào xem một chút đi, vào xem. Dương Linh không khỏi kinh ngạc một chút, ngốc tại nơi đó, nói ra, chúng ta muốn mua hải sản sao? Khó trách Dương Linh sẽ kinh ngạc một chút, trước đó, nàng cùng Lý Thất Dạ chỗ đi dạo, đều xem như như ý phường lớn nhất cửa hàng, đều là bán đỉnh cấp tài liệu cửa hàng, hiện tại đột nhiên phải vào một nhà cửa hàng hải sản nhìn xem, cái này không khỏi cũng có chút quá quỷ dị đi. Lại nói, cửa hàng này, nhìn, đây chẳng qua là nho nhỏ cửa hàng mà thôi, tự hồ không có vật gì tốt. Lại nói, hải sản, có cái gì tốt mua? Thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cất bước đi vào cửa hàng hải sản, Dương Linh vội đuổi theo, tò mò hỏi, thiếu gia, ngươi muốn ăn hải sản à? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không có trả lời Dương Linh. Thời điểm này, bọn hắn đi vào trong tiệm, tại trong cửa hàng hải sản này, là một nhà rất nhỏ cửa hàng, toàn bộ cửa hàng là trống rỗng, căn bản cũng không có cái gì hải sản. Ngay lúc này, đã có một cái nhân viên phục vụ chào đón, cửa hàng này tiểu nhị là một cái tu sĩ yêu tộc, thân người đầu cá sấu, vừa nhìn liền biết là một cái tu đạo ngạc ngư quái, mà lại hắn còn kéo lấy cái đuôi thật dài. Hai vị tiên trưởng, muốn mua chút cái gì đâu? Tiểu nhị đầu cá sấu này chào đón, vẻ mặt tươi cười đối với Lý Thất Dạ cùng Dương Linh nói ra, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái cá sấu lớn đầu, đối với ngươi lộ ra cười tươi như hoa. Đó chính là tương đương lộ ra hắn cái răng tuyết trắng lại dài nhọn kia, này chỗ nào giống như là hướng ngươi lộ ra dáng tươi cười, càng giống là muốn mở lớn bồn máu miệng rộng, một ngụm đem ngươi đầu lâu cắn. Các ngươi không phải cửa hàng hải sản sao? Dương Linh nhìn một chút trống rỗng cửa hàng nho nhỏ, căn bản không có cái gì hải sản, nói ra, các ngươi hải sản đi nơi nào đâu, thiếu gia của chúng ta muốn ăn hải sản đâu? Dương Linh lời này vừa ra, để nhân viên phục vụ đầu cá sấu đều có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, nha đầu ngốc, ai nói ta muốn ăn hải sản rồi. Sau đó phân phó nhân viên phục vụ đầu cá sấu, nói ra, các ngươi có cái gì tốt hàng, chúng ta nhìn xem. Thiếu gia là đến dạo chơi nha, đến, bên trong có, vào trong trước. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu vội chất lên dáng tươi cười, đem Lý Thất Dạ dẫn vào nội môn, tại trong cửa hàng. Còn có một cái nội môn, khi Lý Thất Dạ bước vào nội môn đằng sau, Dương Linh cũng theo sát lấy bước vào trong nội môn. Khi một bước vào nội môn đằng sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, thế này sao lại là cái gì một cái cửa hàng nho nhỏ, bày ở trước mắt mình, chính là một mảnh bích hải lam thiên. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại bãi cát trước đó, dưới chân cát miệng là như vậy mềm mại, là như vậy tinh tế tỉ mỉ, dẫm lên hạt cát này đằng sau, để cho người ta đều muốn đem giày của mình cởi xuống. Đi chân trần hành tẩu tại trên bờ cát, khi đứng tại trong bích hải lam thiên, lập tức liền đem như ý phường náo nhiệt nhao nhao rầm rỉ ném sau óc, để cho người ta rất nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một chút nơi này bích hải lam thiên, hảo hảo hưởng thụ một chút nơi này cảnh đẹp, quét một chút nhu hòa gió biển. Tại trên bờ cát này, bày biện một cái bàn, có một người trưởng quỹ ngồi ở chỗ đó, lốc bốc đánh lấy bàn tính, chính đối trướng hạch toán. Trưởng quỹ này dáng dấp tam đại ngũ thô, quản chi hắn mặc một thân thật dài ngoại bào. Nhưng, y nguyên để cho người ta có thế để mắt hắn cơ bắp gồng lên kia, tự hồ, hắn dưới áo cơ bắp tràn đầy lực lượng đồng dạng, tự hồ là có chân long tại trong huyết khí của hắn gào thét đồng dạng. Như thế một người khôi ngô cao lớn, hẳn là người khiên thần chủ y đi đạp nát thiên địa sơn hà, mà hắn lại vẫn cứ ngồi ở chỗ này, đánh lấy bàn tính, lốc bốc tính sổ, dạng này phong cách vẽ, lộ ra đặc biệt đột ngột, cho người ta một loại rất dở ương ương cảm giác. Nhưng mà, ở chỗ này... Cũng không chỉ có hai người bọn họ khách nhân, cũng không chỉ có một cái nhân viên phục vụ đầu cá sấu, lúc này, tại trưởng quỹ trước mặt, có mấy cái nhân viên phục vụ đầu cá sấu, chính dẫn dắt đến khách nhân của bọn hắn tại tính tiền đâu. Các ngươi cửa hàng, là lớn như vậy nha. Dương Linh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt một màn này, đều có chút choáng váng, trước mắt bích hải lam thiên, đó chính là ròng rã một cái tiểu thiên địa, có thể nghĩ. Đây là cỡ nào to lớn một cái cửa hàng đâu. nàng cũng là lần thứ nhất thấy có người sẽ cầm như thế một cái cự đại tiểu thiên địa tới làm cửa hàng, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, mà lại nàng không biết đến Như Ý Phường bao nhiêu lần, vậy mà cũng không biết còn có như thế một cái độc nhất vô nhị cửa hàng. Tiên tử có lẽ không biết, luận sản phẩm nước, chúng ta Hùng gia là đệ nhất, đừng nói là Nam Tây Hoàng, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang, đều không có nhà ai cửa hàng so với chúng ta lớn hơn, chúng ta chủng loại là không gì sánh được đầy đủ, chỉ cần là trong nước đồ vật, chúng ta đều có để bán. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười nói với Dương Linh, các ngươi thật bán hải sản. Dương Linh cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, tại mới vừa vào cửa tiệm thời điểm, nhỏ như vậy một cửa tiệm, trống rỗng không có cái gì, căn bản cũng không giống như là bán hải sản. Nhưng là, hiện tại tiến nhập tiểu thiên địa này, nhìn trước mắt Bích Hải Lam Thiên, nhưng, ngẫm lại xem, như thế một cái cự đại tiểu không gian, đó là cỡ nào kinh người, đó là cỡ nào hải nhiên tài phú thực lực như vậy, vẻn vẹn lấy ra bán hải sản, tự hồ lại có chút không thể nào nói nổi. Cái này rất giống là một cái cự phú, lấy chính mình nhà lớn nhất bán cửa hàng ra bán điểm cá ướp muối con tôm cái gì, cái này tự hồ có chút không thể nào nói nổi, cũng có bán. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu cười nói ra, không biết tiên tử muốn thế nào hải sản, có thể nói, chúng ta là phải có tận dụng, chỉ cần là trong nước, chỉ cần ngươi muốn muốn, đều có, thật. Dương Linh lấy lại tinh thần, nói ra, vậy các ngươi tốt nhất có cái gì vật liệu? Thiếu gia của chúng ta, ăn cái gì coi như chọn lấy, hiện tại là Long Bảo Thành thuộc mùa, nhỏ mang hai vị tiên trưởng nhìn xem. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nghe chút lời này, cũng liền lên tinh thần. Lập tức hướng Lý Thất Dạ đề cử. Ở thời điểm này, nhân viên phục vụ đầu cá sấu mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn bước lên mặt biển, sau đó khẽ chụp tay, chính là tinh bích bọc lại toàn thân bọn họ, ngay sau đó ba người bọn họ liền hướng đáy biển chìm xuống dưới. Đáy biển rộng lớn, vô số hải sản dữ dội từ bên người bơi qua, để Dương Linh đều thấy say sưa ngon lành, làm ăn hàng nàng, nhìn thấy nhiều như thế hải sản dữ dội, vậy cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong nháy mắt, bọn hắn liền chìm đến đáy biển, ở trên thềm lục địa u ám, hiện đầy thật nhỏ hạt cát lại là màu hoàng kim, giống như là tinh tế cát vàng đồng dạng, mười phần mềm mại. Ở thời điểm này, trong hạt cát có cái gì nới lỏng ra một chút, tiểu nhị đầu cá sấu chỉ vào là Dương Linh giới thiệu nói ra, tiên tử nhìn thấy chưa, đầu kia chính là chúng ta toàn bộ đáy đại dương tốt nhất Long Bảo, 800 kim luân Long Bảo, đây là cực phẩm. Dương Linh nhìn lại, chỉ gặp tại trong cát vàng, có một cái giống như con trai không phải con trai hải sản, nó chỉ hải sản ước chừng có một cái chậu lớn lớn như vậy, giáp sát lại là màu hoàng kim, giống như là dùng thuần kim chế tạo một dạng, thân thể của nó giãn ra thời điểm, giống như là thần khu đồng dạng, vậy mà tản ra một vòng lại một vòng kim quang, mỗi một vòng kim quang đều tựa như là tiên hoa nổ phóng đồng dạng, một đóa tiên hoa, chính là một cái thế giới, đây là hoàng mỹ thuyết minh một bông hoa một thế giới, Long Bảo to lớn này, chính phun 800 kim luân. Thấy để cho người ta hoa mắt, để cho người ta cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Dương Linh thật sự chính là lần đầu tiên gặp qua loại Long Bảo này, trước kia nàng nghe đều không có nghe qua thứ này đâu, nhìn xem Long Bảo chất thịt non nớt kia, nàng đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nói ra, này, Long Bảo này, nhất định ăn thật ngon đi, đây nhất định. Tiểu nhị đầu cá sấu vội cười nói ra, Kim Sử Vương Triều Quốc Sư, đó là thích ăn nhất Long Bảo, về phần 800 kim luân Long Bảo. Vậy cũng không cần nhiều lời, chính là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ sợ ngoại trừ chúng ta Hùng gia, địa phương khác cũng tìm không được nữa. Long Bảo tuy tốt, nhưng, không có tốt trù nghệ, đó cũng là không tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, Long Bảo ăn sống tốt nhất, hạ đao như thiểm điện, đao rơi xuống, kim luân lạc bàn, như cắt xuống một cái thế giới, bảo trì hoàn chỉnh nhất trạng thái, một tia tinh hoa chưa tiết, chấm phi khúc cửu chiếc nước rễ, đây là mỹ vị. Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Để nhân viên phục vụ đầu cá sấu đều ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, tán thưởng nói ra, tiên trưởng chính là đại tông sư là vậy, có thế như vậy coi trọng ăn Long Bảo, đó là xa xa đấu qua Kim Sử Vương Triều Quốc Sư, vậy nhất định ăn thật ngon. Dương Linh đều mười phần không tự chủ nuốt nước miếng, hiện tại liền muốn ăn, nàng nhịn không được hỏi, như thế một cái 800 kim luân Long Bảo, muốn bao nhiêu tiền, cũng không đặc biệt quý. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu nói ra, 8.000 hỗn độn thạch, muốn đại thiên tôn hỗn độn thạch, cái gì, 8.000 hỗn độn thạch, đại thiên tôn hỗn độn thạch, Dương Linh nghe được giá cả như vậy, vậy cũng là bị dọa đến kêu to một tiếng, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, nói đùa cái gì, đại thiên tôn hỗn độn thạch, một viên đều giá trị kinh người, 8.000 mai hỗn độn thạch, chỉ sợ một chút tiểu môn tiểu phái, dốc hết tất cả, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Dạng này giá trên trời, vậy vẻn vẹn ăn một cái long bảo mà thôi, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Cái này có thể nói là độc nhất vô nhị long bảo, dù sao, 800 kim luân long bảo, ít nhất phải 3.000 năm mới có thể mọc ra đâu. Nhân viên phục vụ đầu cá sấu vừa cười vừa nói, Dương Linh không khỏi cười khổ một cái, vật như vậy, nàng thật đúng là ăn không nổi, nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, thiếu gia đâu, long bảo nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có hứng thú gì, lắc đầu, nói ra, 80.000 kim luân long bảo, vẫn là có thể đáng giá thưởng thức. Ách, Dương Linh im lặng, nói không ra lời, nhân viên phục vụ đầu cá sấu không khỏi cười khổ, nói ra, tiên trưởng, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, cũng không tìm tới 80.000 kim luân long bảo, nhìn xem mặt khác a. Lý Thất Dạ cười cười, không hứng thú. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.